Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340. Tội sống khó tha, ngay tại Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu thì thầm thời điểm. Hoàng Vĩ Đào theo studio trung hướng về Tô Dật Dương bước nhanh đi tới. Tô Lão Sư, thật sự là thật xin lỗi. Vừa vặn người trượt chân một khu vực như vậy là ta phụ trách quản lý. Trên mặt đất có nước, là vì ta sơ sẩy mới đưa đến Tô Lão Sư người bị thương. Ta thật chính là không biết nên nói như thế nào mới có thể biểu đạt ta áy náy. Hoàng Vĩ Đào nói, không gì sánh được chân thành. Đến cuối cùng lờ mờ có chút nói năng lộn xộn. Thời gian dài như vậy đi qua. Mỗi khi hắn hướng xấu nhất hậu quả nghĩ lúc, hắn liền sau lưng lạnh cả người, nội tâm thấp thỏm không gì sánh được, đứng ngồi không yên. Cái này thành ngữ hắn bây giờ là hiểu rất rõ. Tô Dật Dương nhìn xem mặt mũi tràn đầy áy náy Hoàng Vĩ Đào. Hắn trầm mặc không nói, quay chụp chung phát sinh ngoài ý muốn, cái này có thể lý giải, thế nhưng nếu như là người vì nhân tố dẫn đến ngoài ý muốn. Vậy thì phải phân tình huống, mới đầu Tô Dật Dương trong lòng là có chút khí, bực, chỉ bất quá không có biểu lộ ở trên mặt, không có biểu lộ bên ngoài mà thôi, nhưng mà cũng không đại biểu hắn thật không hề có oán khí. Bất quá bây giờ nhìn xem Hoàng Vĩ Đào mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết áy náy mặt, Tô Dật Dương nội tâm oán khí cũng dần dần chìm xuống. Hoàng Vĩ Đào biểu tình không có làm giả, Tô Dật Dương bản thân liền là biểu diễn người trong nghề. Hoàng Vĩ Đào là thật tâm hay là giả ý, hắn một cái liền có thể xem thấu, cho nên nhìn thấy Hoàng Vĩ Đào là thật tâm mang thai áy náy, hắn cũng liền không nghĩ truy cứu nữa. Ai, Tô Dật Dương thở dài, Hoàng Phó Đạo, chuyện này liền quên đi a, ta cũng biết ngươi không dễ dàng. Trong tay trông coi sự tình như vậy nhiều, có đôi khi không có bận rộn tới đây có thể lý giải. Ta cũng biết ngươi không phải thành tâm, nhưng mà lần này thật sự là rất nguy hiểm. Đây cũng chính là đổi lại ta thể trạng tốt, nếu như đổi lại còn lại diễn viên, kết cục chỉ sợ cũng khó mà nói. Chúng ta bộ diễn này chính là bắn nhau động tác phiến, nguy hiểm hệ số không nhỏ. Chúng ta diễn viên an toàn đều hệ trên người các ngươi. Vẫn là hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn điểm tâm. Như vậy chính là sự tình sau này tốt nhất không nên lại xuất hiện. Hoàng Vĩ Đào nghe được Tô Dật Dương nói, biết Tô Dật Dương không có truy cứu ý tứ, chuyện này liền coi như là cùng hắn bỏ qua. Trong lòng của hắn đã kích động lại cảm động. Tô Lão Sư, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ta sau này cam đoan sẽ không lại đần độn. U mê, cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Hoàng Vĩ Đào không ngớt lời cảm tạ nói. Tô Dật Dương phất phất tay, biểu thị không có việc gì. Hai người nói chuyện, kỳ thật rất nhiều nhân viên công tác đều tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Nghe tới Tô Dật Dương không so đo Hoàng Vĩ Đào khuyết điểm lúc, nội tâm bên trong đều thả lòng. Studio cái kia mặt, diễn chụp hết một cái sau, Hạ Chính Tường theo máy giám thị cái kia mặt đi tới. Tiểu Tô, thân thể kiểm tra thế nào? Đừng cho ta che giấu a, ta liền nhận thức đình công hai ngày, cũng không thể khiến ngươi mạnh hơn chàng. Hạ Chính Tường ân cần hỏi, Hạ Đạo, ta thật không có gì, liền là mấy chỗ phi thường nhỏ sát làm bị thương. Cũng liền phá điểm ra, lại có là có chút máu ứ động, địa phương còn lại đều tốt vô cùng. Tô Dật Dương vỗ ngực một cái, cười rất là ánh sáng mặt trời. Hạ Chính Tường không tin Tô Dật Dương, quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương sau lưng hai tên y tế thành viên. Trong mắt mang theo hỏi ý sắc, Hạ Đạo, Tô Lão Sư thật sự tình gì cũng không có. Tô Lão Sư không có lừa gạt ngài. Nữ y tế thành viên vừa cười vừa nói. Hạ Chính Tường nghe được nữ y tế thành viên nói, cái này triệt để yên tâm. Lúc này hắn cũng chú ý tới bên người Hoàng Vĩ Đào. hừ nhẹ nói, Tiểu Tô, chuyện này ngươi làm chủ. Ngươi nếu như nội tâm tức giận, không dùng cố kỵ ta mặt mũi, thẳng thắn là tốt rồi. Ta trực tiếp cho hắn đặt vé máy bay, đưa hắn về nước. Tô Dật Dương ngạc nhiên, không nghĩ tới Hạ Chính Tường dữ dội như vậy, lại muốn trực tiếp đem người ra sa thải. Hắn nói Hoàng Vĩ Đào vừa vặn nghe được hắn nói không truy cứu lúc kích động như vậy đâu này. Nguyên lai như thế à. Không đến mức, không đến mức. Hoàng Phó Đạo liền là nhất thời sơ sẩy. Bình thường Hoàng Phó Đạo luôn luôn đều là rất chịu trách nhiệm. Lần này ta xem liền quên đi à. Ta cũng không có gì lớn sự tình. Tô Dật Dương giúp đỡ Hoàng Vĩ Đào nói hai câu. Hạ Chính Tường nghe vậy, nhìn nhìn Tô Dật Dương, lại lườm mắt Hoàng Vĩ Đào, tức giận nói, Hoàng Vĩ Đào, còn không cảm ơn nhân gia. Hoàng Vĩ Đào vội vàng hướng lấy Tô Dật Dương lại là một hồi cảm tạ. Tô Dật Dương liên tục khoát tay, biểu thị không sao, Tiểu Tô không truy cứu, nhưng mà không có nghĩa là chuyện này liền như vậy xong. Bởi vì cái gọi là tử tội có thể miễn, tội sống khó tha, ta phạt ngươi 2 tháng tiền thưởng, ngươi còn có ý kiến? Hạ Chính Tường trầm giọng nói. Xung quanh chú ý bên này nhân viên công tác, nghe được Hạ Chính Tường nói, đều mí mắt nhảy nhót. Cái này xử phạt lực độ không phải tính tiểu. Tại kịch tổ công tác, mọi người cơ sở tiền lương cũng không cao, toàn bộ nhờ mỗi tháng tiền thưởng tới duy trì. Như sứ mạc lớn như vậy kịch tổ, đối với tiền thưởng phân chia phi thường kỹ càng, nhất là bọn họ vẫn còn nước ngoài công tác, tiền thưởng lại càng cao. Bọn họ mỗi tháng tiền thưởng mức trên cơ bản đều là cơ sở tiền lương gấp 2 đến gấp 5 lần trong đó. Đem Hoàng Vĩ Đào 2 tháng tiền thưởng phạt mất, đây tương đương với Hoàng Vĩ Đào 2 tháng này liền coi như là làm không công. Hoàng Vĩ Đào nghe được Hạ Chính Tường xử phạt quyết định sau, vội vàng biểu thị không có ý kiến. Trên thực tế nội tâm đã tại giọt máu, nhưng mà thế nhưng hắn phạm sai lầm, lại bị bắt điển hình đâu này. 2 tháng tiền thưởng cùng bát cơm so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là người sau quan trọng hơn chút ít. Được, người trở về mau lên, nhớ kỹ rồi, nếu có lần sau nữa, liền chính mình đánh đơn từ trước đi. Hạ Chính Tường khua tay nói. Hoàng Vĩ Đào liên tục gật đầu, sau đó lại hướng lấy Tô Dật Dương thiên ân vạn tạ, mới quay người rời đi, triệt để thả lỏng, cả người đều nhẹ nhõm xuống tới. Tô Dật Dương đối với cái này cái xử phạt quyết định không có phát biểu bất kỳ quan điểm. Đối với Hạ Chính Tường thưởng phạt phân minh tính cách vẫn rất thưởng thức, sẽ không nhân tư phế công. Điểm này tại bất kỳ ngành sản xuất chung đều đúng là khó được. Đợi Hoàng Vĩ Đào đi rồi, Hạ Chính Tường trên mặt một lần nữa thay đổi hiền lành nụ cười. Đối với Tô Dật Dương nói, Tiểu Tô à, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi đi. Đợi chút nữa có ngươi đùa ta sẽ gọi ngươi. Tô Dật Dương ứng một tiếng, không cùng Hạ Chính Tường trò chuyện quá lâu, quay người hướng về khu nghỉ ngơi vị trí đi đến, tìm gấp ghế dựa liền ngồi xuống. Nhưng mà, Tô Dật Dương mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Dương Băng Di nữ nhân này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Dương ca, đây là ta mới vừa cho ngươi phao hồng tảo cây long nhãn nước. Ngươi mới vừa lưu không ít máu, uống ngút cái này có thể bổ khí máu. Dương Băng Di đưa qua một cái giữ ấm ly. Nhìn bộ dáng tựa như chính là chính nàng, Tô Dật Dương hơi sững sờ, do dự xuống, đáp, ân, Băng Di nha, ngươi hao tâm tổn trí, ta đây cũng liền không cùng ngươi khách khí. Dương Băng Di nghe vậy, lúm đồng tiền như hoa. Tô Dật Dương tiếp nhận giữ ấm ly, sau đó đưa cho Miêu Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi đem ta nguyên bản giữ ấm trong chén nước đảo đi. Đem Băng Di phao nước đổ vào đi. Được rồi. Dương Băng Di nghe vậy, nguyên bản trên mặt nụ cười nhất thời bế tắc. Dương ca, ngươi liền trực tiếp uống chứ, còn giày vò cái gì a? Dương Băng Di có chút không tự nhiên nói. Ai tương đương? Tô Dật Dương phất phất tay, thuận miệng nói, nữ hài tử ly, ta sao có thể dùng? Không tiện, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.